mắc cấp đại lão tại thế giới quỷ dị. Chương 52, mượn phúc 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phạm Tiểu Kỳ thật sự không ngờ Phạm Tiểu Tuệ lại hận cô như vậy. Hận cô đến mức muốn cô chết. Nói không chừng nàng chính là hận ngươi chiếm đoạt thân phận của nàng. Thay nàng trải qua nhiều năm tốt đẹp như vậy. Kiều An nghe đến đó không ngừng xen vào nói một câu. Lúc đầu tôi cũng nghĩ như vậy. Nhưng sau này càng nghĩ càng không đúng. Tôi luôn cảm thấy ba mẹ còn có bí mật gì đó không muốn tôi biết. Từ sau khi ta bị đuổi ra khỏi Phạm gia, bọn họ vẫn luôn tránh né ta. Mỗi lần ta muốn hỏi rõ ràng chuyện của cha mẹ ruột, bọn họ đều cố ý sai đề tài. Hoặc là liền nói ta là nuôi không quen Bạch Nhãn Lang. Trong nhà hưởng nhiều năm như vậy phúc, vẫn còn nhớ lại đến cha mẹ ruột bên người. Ta đi công ty tìm ba ba. Ba ba cũng tránh không gặp mặt. Ta thật rất muốn biết bọn hắn đến cùng giấu giếm ta cái gì. Cho nên, người đến cùng muốn để ta giúp làm ngươi cái gì? Tìm Phạm Hiểu Tuệ báo thù. Khả năng này có chút khó khăn. Bất quá ta có thể giúp ngươi báo cảnh. Xem ở một bộ phòng ở cùng 10 vạn khối tiền phân thượng. Kiều An khó được kiên nhẫn hỏi. Phạm Tiểu Kỳ lắc đầu. Ta muốn biết ta cha mẹ nuôi đến cùng giấu giếm ta cái gì. Tôi muốn biết cha mẹ ruột của tôi là ai. Lúc trước tôi và Phạm Tiểu Tuệ rốt cuộc bị ôm nhầm như thế nào. Tất cả những điều này tôi muốn biết. Ngươi liền không nghĩ báo cái thù cái gì. Kiều An còn là lần đầu tiên nhìn thấy đại độ như vậy người chết. Đương nhiên, nàng cũng chưa từng thấy qua mấy cái người chết. So với báo thù, ta càng muốn biết chân tướng. Đại nhân có thể giúp ta sao? Phạm Tiểu Kỳ vẻ mặt chờ mong hỏi. Đi bái, chỉ cần không phạm pháp, thế nào đều được. Kiều An gật gật đầu, đồng ý với thỉnh cầu của Phạm Tiểu Kỳ. Lúc này tiếng thét chói tai trên lầu lại vang lên. Cô còn nghe được thanh âm. Email protected, nặng rơi xuống đất. Có thể thấy được trên lầu lúc này nhất định phi thường náo nhiệt. Người đối bọn hắn làm cái gì? Kiều An chỉ trên lầu. Không có làm cái gì. Bọn hắn như thế thích đóng vai quỷ. Ta chỉ là dùng chướng nhãn pháp. Để bọn hắn gặp một chút chân quỷ hình dạng thế nào mà thôi. Phạm Tiểu Kỳ vẻ mặt vô tội nói. Hành đi. Ai bảo trên lầu ra hỏa như thế thích tìm đường chết đâu. Chúng ta rời khỏi nơi này trước rồi nói sau. Phỏng chừng trên lầu đã báo cảnh sát rồi. Mà đoàn người Hoa ca thì bị đưa đến cục cảnh sát ghi lời khai. Phỏng chừng trải qua chuyện hôm nay, bọn họ không dám tùy tiện ra quỷ dọa người nữa. Được, đại nhân, một người một quỷ vừa mới rời đi không bao lâu. Người đặc biệt đến, mà đoàn người Hoa ca thì bị đưa đến cục cảnh sát ghi lời khai. Phỏng chừng trải qua chuyện hôm nay, bọn họ không dám tùy tiện ra quỷ dọa người nữa. Kiều An, ngươi làm sao đi lâu như vậy? Làm ta sợ đến mức cho là ngươi xảy ra chuyện. Kém chút đều báo cảnh sát. Trương Kinh vừa thấy được Kiều An, lập tức vẻ mặt lo lắng nghênh đón. Ta không phải đã nói ta không sao sao? Ngươi đừng lo lắng vớ vẩn. Kiều An cho hắn ta một nụ cười trấn an. Nếu là thật không có việc gì ngươi làm sao muộn như vậy mới đến? Ta nhớ được lần trước cùng ngươi trò chuyện thời điểm. Ngươi không phải nói lập tức liền tới đây sao? Nói đến đây cái Trương Kinh lại có chuyện nói. Ta ở nửa đường bên trên đụng phải một cái đồng học. Ta nhìn nàng giống như có chút uống say. Đương nhiên không tiện để nữ sinh người ta về nhà một mình không phải. Thế là ta liền làm một lần chuyện tốt. Đem nàng đưa về nhà. Cho nên ta mới đến chậm. Nói láo há mồm liền đến. Kiều An vốn cũng không muốn nói láo. Thật có chút sự tình thật đúng là không thể nói thật. Giống quỷ loại người này người kiêng kỵ đồ vật. Nàng sợ nếu là nói cho Trương Kinh, hắn sẽ dọa đến ngất đi. Người đồng học, nam hay nữ vậy? Tên gọi là gì? Kiều An bên người cùng nàng quan hệ muốn tốt học căn bản không có mấy cái. Mấy cái kia quan hệ cũng không tệ lắm. Trương Kinh cũng đều nhận biết. Đường Tiếu Tiếu. Xin lỗi Đường Tiếu Tiếu. Mượn tên cậu dùng, người kia là ai? Chưa nghe nói qua nha. Trương Kinh có chút hoài nghi Kiều An có phải là lâm thời viện một cái tên lừa hắn. ta mới cùng phòng, mới chuyển đến, ngươi không biết. Trương Kinh mặc dù hoài nghi, thật cũng không nói cái gì. Đến, đây là ngươi hoàng ngựa khuê còn có nhỏ điện con lừa chìa khóa. Tự mình cầm a. Trương Kinh tiếp nhận, đưa cho Kiều An một chai nước. Ngươi thích uống nước trái cây. Vừa mới tại máy bán hàng tự động mua cho ngươi. Kiều theo tiếp nhận, vặn ra nắp bình uống một ngụm. Còn có một việc phải nói cho ngươi. Hôm nay để ngươi đưa bữa ăn. Là ngươi lưới luyến bạn gái Úc Úc bằng hữu. Ngươi cô bạn gái nhỏ Úc Úc cũng tại. Kiều An cảm thấy, chuyện này vẫn cần phải nói cho Trương Kinh một tiếng. Tránh khỏi gia hỏa này bị lừa đến người không có đồng nào. Cái gì? Không phải nói là ghi chép tiết mục sao? Cái này liên quan Úc Úc chuyện gì? Trương Kinh giật mình. Úc sau vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Ghi chép tiết mục gì a? Chính là một cái đùa giỡn trực tiếp. Ta nghe lén đến bọn hắn nói. Người cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên Nga. Đợi đến lừa ngươi một bộ điện thoại về sau. Người Úc Úc muội muội liền sẽ quăng ngươi. Hôm nay trực tiếp cố ý tuyển ngươi. Cũng là nghĩ cho ngươi một chút giáo huấn. Trước thu chút lợi tức. Kiều An một mặt đồng tình nhìn xem Trương Kinh. Lật mặt trên mạng thì thôi. Còn bị tính toán thành dạng này. Thật sự là thực sinh một nam. Làm sao có thể. Úc Úc làm sao có thể đối với ta như vậy. Trương Kinh không tin mãnh lắc đầu. Đối với Úc Úc hắn là thật lòng. Hiện tại được nói. Úc Úc chưa bao giờ thích hắn. Còn đem hắn nhìn thành là con cóc. Trương Kinh bị đả kích có thể tưởng tượng được. Kiều An vỗ vỗ vai Trương Kinh. Huynh đệ, thoải mái tinh thần. Người đời này ai còn không có chạm qua mấy thứ cặn bã nữ đâu. Yên tâm, chờ nhiều gặp mấy lần. Tâm tình của ngươi liền sẽ không dễ dàng như vậy sập. Trương Kinh, ngươi cái này còn không bằng không an ủi. Bị ngươi vừa an ủi càng khổ sở hơn. Ngươi nếu là không tin, có thể đi nào đó phát sóng trực tiếp. Kiểm tra xem trong phòng phát sóng trực tiếp của Hoa Ca. Người Úc Úc hẳn là cái kia Hoa Ca trực tiếp đoàn đội thành viên. Được rồi, đã a gì không có việc gì. Ta liền đi về trước. Ta cái này ngày mai còn có lớp đâu. Lần sau lại tìm ngươi chơi. Nói xong cũng dự định rời đi. Ngươi cứ như vậy đi. Để hắn một mình ở chỗ này chịu đựng nỗi đau thất tình. Còn có thể hay không vui sướng làm bạn thân. Nếu không, ta gọi điện thoại để Triệu Nghiên Nghiên tới dỗ dành an ủi ngươi. Kiều An nhấp một hớp nước trái cây nói. Trương Kinh, tạm biệt, trời không còn sớm. Mau trở về ký túc xá nghỉ ngơi đi. Có muốn hay không ta đưa ngươi nha? Kiều An, không cần, ta đón xe trở về liền tốt. Hiện tại bệnh viện bên ngoài còn có taxi. Kia tốt, ta sẽ không tiễn ngươi. Hôm nào gặp lại, nói xong xoay người chạy trở về phòng bệnh. Giống như phía sau lưng có quỷ đang đuổi. Triệu Nghiên Nghiên đáng sợ như thế sao? Kiều An méo mó đầu. Trong mắt hiển hiện nhàn nhạt nghi hoặc. Thuận lợi gọi xe trước cửa bệnh viện. Kiều An báo địa chỉ. Bắt đầu dùng điện thoại di động nói chuyện phiếm với Phạm Tiểu Kỳ. Phạm Tiểu Kỳ hiện tại trốn vào trong điện thoại di động của nàng. Kiều An không tiện mở miệng lúc nói chuyện. Có thể trực tiếp trên điện thoại di động đánh chữ cùng đối phương nói chuyện phiếm. Bạn học, sao cậu lại trễ như vậy mới trở lại trường học? Buổi tối ngồi taxi, nhưng rất nguy hiểm. Không phải người nào đều cùng đại thúc ta giống nhau là người tốt. Nếu là vận khí không tốt gặp gỡ người xấu. Vậy coi như xong rồi. Tin tức gần đây ngươi xem không có. Nữ sinh viên cùng bằng hữu đi ra ngoài chơi. Đang đánh xe khi về nhà bị đánh cướp sát hại. Còn bị vứt bỏ thi tại trong sông. Bị thần vận lão nhân phát hiện. Chuyện này đều huyên náo lớn như vậy. Các ngươi cái này tuổi trẻ nữ hài nhi a, làm sao lại không biết sợ. Lái xe đại thúc xuyên qua kính chiếu hậu mắt nhìn Kiều An. Vừa nói chuyện một bên thở dài. Tấu chương xong, cách chương.